Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1549, Thượng Thừa Thiên Đạo vì cái gì? Tử Tiêu Cung bên trong, Thái Hoàng một lần nữa ngưng tụ tinh thần, mà Hồng Quân Lão Tổ thật vất vả đem cái nhóm này quấy rối người cho phun ngồi xuống. Lúc này lại có người đứng dậy. Biểu thị đã nghe xong thiên lý vận chuyển, không còn chuẩn bị đợi ở chỗ này. Hồng Quân Lão Tổ thấy rõ người này không phải người ngoài, chính là Phật Đà. Tiếp dẫn Phật Tổ làm ý gì đi? Hắn phát ra hỏi dò. Thiên đạo chi luận chưa từng kể xong, Phật Tổ liền không nói chuyện có thể nói sao? Phật Đà cười cười. Thiên lý trí tuệ, 18 chư giới, xem ngũ uẩn giai không? Lão Tổ lời nói là chính là Đại Thừa Phật Pháp. Hồng Quân Lão Tổ hỏi, thế nào Đại Thừa Phật? Phật Đà đáp viết, có thể dùng vô lượng chúng sinh mở độ bỉ ngạn, cửu thiên thập địa, tam giới chư trần, nghe nói ta âm thanh. Nhưng Đại Thừa Phật tuyệt tình vô dục, lúc này lấy đạo lý làm trọng. Hồng Quân Lão Tổ hỏi, đã có Đại Thừa Phật, có thể có Tiểu Thừa Phật? Hắn trong lời nói có chút tự ngạo. Thiên đạo luân chuyển, vốn là vô tình chí công, có tư tác thì bất công. Thiên lý liền băng, như ta quá khứ nói, không phải là ta đương thế nói. Phật Đà nói, Tiểu Thừa Phật, ta xem như minh đạo, độ chính mình không độ chúng sinh, không cầu chư thánh từ giải thoát, duy chính mình xem cảm giác thanh tĩnh. Trên thực tế cũng chính là như thế. Nếu muốn nhìn phá cực khổ minh hải, bước qua lục đạo luân hồi, nếu không chứng bản tâm, giải thích như thế nào thoát? Hồng Quân Lão Tổ lộ ra mỉm cười. Thiên chi đạo cao vậy, minh chi đạo thấp hèn vậy. Phật Đà lắc đầu bật cười, nhưng cũng không đúng. Lão Tổ lời nói có một ít kiêu ngạo. Chỉ cần biết được cái này Đại Thừa Phật không phải là đại, cái này Tiểu Thừa Phật không nhỏ. Lão Tổ cái này mắt như vào vọng cảnh, không đẹp vậy. Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi. Trên thân quang hoa phổ chiếu, khô bại thân thể phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Loại kia tinh thần phấn chấn càng rõ ràng. Phục Hy nhìn xem Phật Đà rời đi. Tại hắn triệt để đi ra cung khuyết phía trước, bỗng nhiên mở hỏi. Phật Tổ gặp thiên đạo chi đạo, như gặp Đại Thừa Phật, muốn minh đạo chi đạo, đoán là Tiểu Thừa Phật. Vậy ta nhân đạo chi đạo, chính là Trung Thừa Phật ư? Phật Đà ngừng chân, quay đầu mở miệng, vô lượng từ bi, nhân đạo chi đạo, chỉ là người vậy, Phật cũng là người, đã là dạng này, lại nơi nào đến Trung Thừa Phật đâu? Cái gọi là Phật, bất quá là một loại thể ngộ sinh chết, thiên địa cảnh giới tu hành mà thôi, một loại xưng hô, đều là ở vào đạo bên trong. Tại thượng là tiên, tại thiên tắc là thần, tại địa là thánh, tại đông phương là linh tinh, tại thương giã tức là dân chăn nuôi, hoặc xưng trường sinh thiên chủ, hoặc xưng cửu thiên chân vương, hoặc xưng trí cao thượng đế, hoặc tại tây thiên gọi lôi âm Như Lai. Kỳ thật đều là một cái ý tứ. Đại thừa là trời độ chúng sinh, vĩ mô người vậy. Tiểu thừa là minh độ bản thân, vi mô người vậy. Phật Đà nói xong, triệt để cất bước rời đi. Phục Hy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, mà Hồng Quân Lão Tổ cũng là như linh quang chợt hiện. Hơi có kinh ngạc, lúc này mở miệng, thanh âm truyền khắp Tử Tiêu. Phật Tổ thực là đại trí tuệ người vậy. Hồng Quân Lão Tổ phát hiện mình quả thật là xem thường Phật Đà, không nghĩ tới gia hỏa này tiến bộ như thế thần tốc. Suy nghĩ lại một chút năm đó thiên tôn lộ chi tranh, Phật Đà đúng là đi lên một cái thông thiên đại đạo. Đây là chưa từng có người nào đi qua đạo lộ. Cũng đúng như hắn nói, tại trời hô cửu thiên chân vương, bên ngoài hô trường sinh thiên chủ, tại xa xưng trí cao thượng đế, tại tây thiên xưng lôi âm Như Lai. kỳ thật đều là một cái ý tứ. Mà trong cung điện, Phục Hy lúc này cũng đứng lên, nháo đằng nửa cái giáp tử, cũng kém không nhiều chuẩn bị kết thúc. Hắn nhìn một chút nữ hoa, phát hiện cái cô nương này ngược lại là nhớ không ít thứ. Mặc dù đại bộ phận cũng không có tác dụng gì, người ta nói bậy một vài thứ ngươi ghi tạc công văn bên trên làm cái gì. Phục Hy lắc đầu, đối Hồng Quân nói, thiên đạo hạ tế mà quang minh sinh, thiên hành hữu thường, thiên hành hữu thường, đạo là vũ trụ gốc rễ dễ, thiên chi đạo là trời chi quy tắc, không thể gặp, không thể nghe thấy, bất khả thuyết, không thể gọi. Trộn lẫn hồng mà bắt nguồn từ nguyên thủy trong lúc đó. Vượt qua tại vô trung sau đó, thiên chi đạo nếu có hình thái, nếu có thể giảng thuật, tắc thì rơi vào tầm thường. Ta chỗ cho là, lão tổ lời nói đều là tầm thường thiên đạo. Hồng Quân lão tổ nói, Phật Đà nói ta là đại thừa Phật đạo, ngươi lại nói ta là tầm thường thiên đạo. Cái kia thượng thừa thiên đạo làm sao tại? Phục Hy cười ha ha một tiếng, ta sư thái ất từng nói, ngày không chất, xem mà xa chi, rất hư vô thể, cao xa vô cực, ví như hiểu thấu đáo, như gặp không vô chi quang, chính là thượng thừa thiên đạo. Thanh âm chấn động, Tử Tiêu bên trong liền Thái Hoàng cũng mắt lộ ra suy tư. Hồng Quân lão tổ sững sờ, sau đó nhấm nuốt mấy phần, thần sắc liên tục biến hóa mấy lần, sau cùng phát ra một tiếng xúc động thở dài, như ngày ấy không chất, xem mà xa chi, rất hư vô thể, cao xa vô cực, cái gọi là thấy không vô chi quang, cưỡi hoàn vũ chi biến, có thể như vậy cảnh giới, cái này trong thiên hạ, chính là thiên tôn cũng làm không được a. Ngay tại lúc đó, Hồng Quân lão tổ tiếng lòng cũng xác thực thực tế phản hồi đến Thái Ninh Thiên Tôn trong tâm linh. Ở vào trong thiên cung Thái Ninh Thiên Tôn trong nháy mắt này, đột nhiên cảm thấy cuộc đời chưa hề từng có chấn sợ. Thái ất hiểu thiên chi đạo, ở xa trên hắn, đã từng tưởng tượng xác thực trở thành hiện thực, đồng thời càng thêm đáng sợ cùng kinh khủng. Thái Ninh Thiên Tôn tại thời khắc này càng là suy tư càng là e ngại. Hắn cảm giác được, Thái ất có thể nói ra những lời này, phải chăng đã chạm tới không vô chi biến. Hắn Thiên Tôn thiếu hụt, sợ không phải đã nhanh phải bù đắp. Vượt qua Thiên Tôn kiếp Thiên Tôn, cổ lai chỉ có bọn hắn hai vị. Mặc dù lúc bắt đầu so sánh còn lại Thiên Tôn lộ ra nhỏ yếu, nhưng trưởng thành lại là cực nhanh, đồng thời một khi bù đắp bỏ sót, so sánh còn lại Thiên Tôn, sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ không yếu hơn, chỉ cần vượt qua một đoạn này yếu đuối thời hạn. Thái ất Thái Ninh, không chỉ là xem như đời thứ sáu đương thế Thiên Tôn, đồng thời càng là từ xưa đến nay duy chỉ có hai lượng cái vượt qua Thiên Tôn kiếp siêu cấp Thiên Tôn. Thậm chí có thể làm được lực áp tiền bối. Nhưng mà bây giờ, cách bọn họ chứng là thiên tôn, mới trôi qua bao nhiêu thời gian? Một cái ngàn năm hay là hai cái ngàn năm? Từ lúc lần trước Thái ất hồi tưởng quang âm sau đó, hắn trở về liền hoàn toàn khác biệt. Thái Ninh không rõ hắn trải qua cái gì, mà lúc này, Thái ất đã từng nói lời nói, mượn nhờ Phục Hy miệng thuật lại cho Hồng Quân lão tổ, đồng thời càng làm cho Thái Ninh Thiên Tôn cảm giác được e ngại cùng uy hiếp. Nếu Thái ất trưởng thiên nhân hai đạo, vậy hắn Thái Ninh tại Hồng Hoang lại nên đi nơi nào? Cùng là đương thế Thiên Tôn, nếu như quyền hành tỷ trọng mất đi cân bằng, vậy hắn Thái Ninh chẳng phải là muốn bị Thái ất ép cả một đời? Thiên Tôn bất tử bất diệt, chính mình chẳng phải là mãi mãi cũng sống ở Thái ất bóng tối bên dưới? Há có thể như thế? Há có thể như thế? Hắn đột nhiên đại hận, phẫn nộ nện ở thiên cung quang minh đại địa bên trên. Toàn bộ vân tiêu cũng bị xé nứt, trong thiên cung nổi lên thất sắc quang minh ba động. Thái Ninh Thiên Tôn lại một lần nữa cảm thấy lúc ấy cảm giác bất lực. đồng thời liền nghĩ tới tại chứng thiên tôn lộ lúc, Thước Kiều Tiên đối với mình đánh giá, duy chỉ có không được Quang Âm yêu thích. Nói cách khác, tương lai đối với Thái Ninh là có chút không hữu hảo, nhưng đây cũng là vì cái gì? Ta quyết không có thể để Thái Ất Quang Huy che đậy ta. La thiên đạo quả, trời không cho ta, ta tự rước chi, ta là thiên đạo chi chủ, ta mới là thiên đạo chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục